Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, bắt cóc hành động. 2. Hừ. Lưu Đông Thăng cười lạnh một tiếng. Dưới chân tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Tựa như một trận cuồng phong phất qua. Trong nháy mắt, hắn cách Dương Hạ vị trí đã không đủ 2 mét. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc bén kình phong đột nhiên tới gần. Cảm nhận được trong lòng hiện lên suất nguy cơ. Lưu Đông Thăng đồng tử hơi co lại. Khóe mắt liếc qua quét qua. Ánh mắt lập tức khóa chặt tại cái kia tuổi trẻ mỹ mạo nữ nhân trên người. Lại là nàng. Vừa rồi nếu không phải cái này nữ nhân, hắn sớm liền đắc thủ. Giờ phút này, lại bị nữ nhân này chặn lại. Lưu Đông Thăng trong mắt sát ý càng thêm nồng hậu dày đặc. Chết! Quát to một tiếng, Lưu Đông Thăng từ tại chỗ bỗng nhiên nhảy lên. Hai chân cách mặt đất chừng gần cao 2 mét. Viễn siêu cái kia nữ nhân thân cao. Chờ đến điểm cao nhất, Lưu Đông Thăng hai tay mở ra. Giống như đại bàng dương cánh. Cấp tốc hướng xuống lao đi. Thẳng hướng nữ nhân đỉnh đầu đánh tới. Đối mặt Lưu Đông Thăng sắc bén thế công, nữ nhân hồn nhiên không sợ. Ánh mắt vô cùng kiên định. Đợi đến Lưu Đông Thăng sắp ép tới gần lúc, nữ nhân lập tức duỗi dài hai tay. Hai tay áo bên trong phân biệt rơi xuất một thanh sắc bén dao găm quân đội. Hai thanh dao găm quân đội nơi tay. Nữ nhân cấp tốc nâng lên hai tay. Đâm về Lưu Đông Thăng hai chân. Nhưng mà, ngay lúc này, nữ nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ánh mắt vội vàng chuyển về phía bên trái. Cái này một động tác tinh tế. Để nàng nâng cao hai tay có chút dừng lại. Không thể chú ý tới Lưu Đông Thăng công kích. Thừa dịp này thời cơ, Lưu Đông Thăng thân eo nhất chuyển, hai cái đùi giống như con thoi, trong nháy mắt bắn ra đối phương hai tay, hung hăng dẫm đạp ở nàng đỉnh đầu, nhận nặng như vậy công kích, cái kia nữ nhân đầu gối uốn cong, lập tức mới ngã xuống đất, miệng bên trong máu tươi cuồng thổ, cắn răng, nữ nhân giãy giụa lấy muốn đứng lên đến, nhưng đầu bị trọng thương. Để thân thể của nàng thể đều đã mất đi cảm giác cân bằng. Vừa mới đứng lên đến, liền thấy nàng thân thể nghiêng một cái, lần nữa ngã trên mặt đất. Nếu như lúc này có người xích lại gần nhìn kỹ, sẽ phát hiện nữ nhân phần eo có một vũng máu, chính xuyên thấu qua y phục thẩm thấu ra. Hiện tại cũng không có vấn đề đi. Trốn ở đám người bên trong Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Vừa rồi Lưu Đông Thăng cùng cái kia nữ nhân giao thủ thời điểm. Hắn vụng trộm giúp một thanh. Đem một cục đá ném tới. Mặc dù chỉ là một cái bình thường cục đá. Nhưng ở hóa kính gia trì dưới. Cái viên kia cục đá uy lực không thua gì sắc bén ám khí. Chính là cái viên kia cục đá đánh xuyên nữ nhân phần eo. Để hành động của nàng trở nên chậm chạp. Chính vì vậy, Lưu Đông Thăng mới có thể tùy tiện đắc thủ. Giải quyết ngăn cản nữ nhân. Lưu Đông Thăng con mắt vừa nhấc, ánh mắt sắc bén trong nháy mắt khóa chặt ở Dương Hạ trên thân. Lúc này, ở một đám bảo an nhân viên hộ vệ dưới, Dương Hạ chính hướng cái kia chiếc Mercedes xe chạy tới. Khoảng cách không đến 20 mét. Khóa chặt mục tiêu, Lưu Đông Thăng hai chân một bước, giống như một đầu xuất lồng mãnh hổ. Lập tức nhào tới, nhảy mấy cái. Lưu Đông Thăng liền dồn đến Dương Hạ phụ cận. Trong lúc nhất thời, Lưu Đông Thăng uyển hổ gặp bầy dê. Chỉ là vừa đối mặt, liền có hai tên bảo an nhân viên bị đánh bay ra ngoài. Nhìn đến đây, Lăng Trần thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lấy Lưu Đông Thăng thực lực, những cái kia bảo an nhân viên đối với hắn cấu bất thành uy hiếp. Chỉ cần khống chế lại Dương Hạ, hắn ở bóng tối bên trong tương trợ. Liền có thể nhẹ nhõm mang đi Dương Hạ. Trong khi đang suy nghĩ, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một tên nam tử giơ tay lên bên trong ống dài trạng vũ khí. Nhắm ngay đang giao chiến Lưu Đông Thăng. Không tốt, Lăng Trần biến sắc, không có nghĩ tới những thứ này giấu ở đám người bên trong thường phục còn lưu lại một tay. Không đợi Lăng Trần xuất thủ ngăn cản, cái kia ống dài trạng vũ khí phát ra phanh một tiếng. Một cái lưới lớn trong nháy mắt bay ra, đem Lưu Đông Thăng cùng mấy tên bảo an nhân viên toàn bộ bao phủ lại. ầm, ầm. Cùng lúc đó, một bên khác đám người bên trong đồng dạng truyền đến tiếng vang. Mấy tấm lưới lớn liên tiếp rơi xuống, đem Lưu Đông Thăng vây ở bên trong. Cái kia mấy tấm lưới lớn tựa hồ có dính tính, đụng phải Lưu Đông Thăng thân thể về sau, lập tức kề sát ở y phục của hắn bên trên, vô pháp vùng thoát khỏi. Lưu Đông Thăng càng giãy giụa, vây được càng chết, thân thể cơ hồ đến khó mà động đậy cấp độ. Thấy cảnh này, Lăng Trần không khỏi lấy làm kinh hãi. Lưu Đông Thăng lực lượng hắn biết rõ, thậm chí ngay cả hắn đều xé không ra những cái kia lưới lớn. Có thể thấy được, Dương Hạ vì an toàn của mình là làm đủ chuẩn bị. Lúc này, mắt thấy Lưu Đông Thăng bị mấy tấm lưới lớn vây khốn. Mấy tên bảo an nhân viên nhao nhao từ bên hông nhổ ra súng điện, nhắm ngay Lưu Đông Thăng thân thể liên tục xạ kích, đụng phải mạnh điện công kích. Lưu Đông Thăng thân thể lập tức run rẩy bắt đầu, trên trán gân xanh hiển thị rõ, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng bắt đầu. Không được, Lăng Trần tâm lý ám đạo, tiếp tục như vậy, Lưu Đông Thăng sớm muộn sẽ bị bọn hắn bắt. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lăng Trần từ trên quần áo kéo xuống một miếng vải, đem mặt mình che kín. Ngay sau đó, hắn mũi chân điểm một cái, thẳng hướng đám người bên trong thường phục phóng đi. Phanh, một quyền vung xuất, một tên thường phục trong nháy mắt ngã xuống đất. Lăng Trần quét mắt đối phương trong tay ống dài vũ khí, trong lòng lập tức nhất động, lập tức đem đồ chơi kia nhặt được bắt đầu, nhắm chuẩn tốt mục tiêu. Lăng Trần ngón tay uốn cong, nhẹ nhàng bóp cò, một cái lưới lớn lập tức bắn ra ngoài, vừa vặn đem chạy trốn Dương Hạ bao phủ lại. Nhìn ngươi chạy chỗ nào? Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, thừa dịp Dương Hạ tạm thời bị khốn trụ, Lăng Trần lập tức chạy xuất đám người, phóng tới Lưu Đông Thăng chung quanh bảo an nhân viên. Lấy Lăng Trần thực lực bây giờ, đối phó những này bảo an tự nhiên không nói chơi. Không có mấy lần công phu, mấy tên bảo an nhân viên liền toàn bộ bị thả ngã xuống đất. Lão Lưu, Lăng Trần khẽ quát một tiếng. Nghe được Lăng Trần gọi, bị vây ở lưới lớn bên trong Lưu Đông Thăng hơi ngẩn ra. Lập tức phân biệt nhận xuất thân phận của người đến. Chờ lấy, ta tới giúp ngươi. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần đưa tay tới eo lưng ở giữa vừa sờ. Thiên Lăng lưỡi đao trong nháy mắt nơi tay, lưỡi kiếm sắc bén nhả ra, Lăng Trần cổ tay rung lên, liên tục mấy kiếm bổ xuất, dù là chất liệu cứng rắn tia lưới cũng không nhịn được Thiên Lăng lưỡi đao sắc bén. Trong nháy mắt bị ngăn cách, người trước dẫn người đi, ta giúp ngươi bọc hậu. Lưu Đông Thăng gật gật đầu, không nói hai lời, trực tiếp hướng phía Dương Hạ chạy đi. Giờ phút này, Dương Hạ bên người mấy tên bảo an nhân viên đang bận giải cứu bị vây ở lưới bên trong Dương Hạ, căn bản không rảnh bận tâm còn lại. Mấy người Lưu Đông Thăng chạy đến thời điểm, bọn hắn đều không kịp phản ứng, trơ mắt nhìn bọn thủ hạ đều được giải quyết. Dương Hạ sắc mặt không khỏi đại biến, kinh hô nói, ngươi là cái gì? Cái cuối cùng, người chữ còn chưa nói ra miệng, Dương Hạ liền bị Lưu Đông Thăng nắm đấm cho nện hôn mê bất tỉnh. Nâng lên hôn mê Dương Hạ, Lưu Đông Thăng nhìn cũng chưa từng nhìn Lăng Trần, liền trực tiếp hướng phía ngoài đoàn người phóng đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, Lăng Trần so với chính mình lợi hại hơn nhiều, không cần đến lo lắng an nguy của hắn. Thế nhưng là, ngay tại Lưu Đông Thăng chuẩn bị mang theo Dương Hạ trốn rời hiện trường thời điểm, hơn 10 chiếc xe cảnh sát cấp tốc lái tới, dừng sát ở ven đường, sắp hiện ra trận đoàn đoàn bao vây bắt đầu. Ngay sau đó, hơn 20 tên võ trang đầy đủ, cầm trong tay khiên chống bạo loạn cùng gậy cảnh sát bước nhanh ép lên trước, hợp thành một đạo kiên cố bức tường người. Gặp tình hình này, Lưu Đông Thăng không khỏi dừng bước, do dự muốn không cần tiếp tục hướng phía trước, tất cả không được nhúc nhích. Một tên cao giai cảnh quan cầm loa phóng thanh, lớn tiếng hô nói, đem người chất giao ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút,